Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, đấu tranh nội bộ. Hàn lão đầu biết Chư Cát Thanh Huyền mắt cao hơn đầu tính cách, cộng thêm tạp nặc dặn, cho nên dọc theo đường đi không có với hắn tính toán. Nhưng là bây giờ, hắn mang đến người chết sạch. Nơi nào còn có tốt như vậy tính khí? Chư Cát Thanh Huyền hư lạnh nói. Tạp nặc phái cái phế vật tới, có thể đỉnh có tác dụng gì? Đừng tưởng rằng có tạp nặc chỗ dựa, bản tọa cũng không dám giết ngươi. Hàn lão đầu tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hắn phát hiện, người kia căn bản cũng không có thể thuyết phục. Ha ha, nếu như không phải tạp nặc đại nhân, ngươi sớm bị Diệp Viễn tiểu tử kia giết, còn đến phiên ngươi ở đây diễu võ dương oai. Ta nhổ vào, còn Định Thiên Thần Vương, còn thần vực thứ nhất, thực sự là chê cười. Hàn lão đầu lập tức đỉnh trở về. Lúc này, không ít võ giả bị hai người bọn họ cãi nhau âm thanh hấp dẫn lấy, ở một bên nghỉ chân xem náo nhiệt. Nghe được Hàn lão đầu, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Một trận chiến này cũng không có truyền đi. Hiện tại bọn hắn mới biết được, Định Thiên Thần Vương vậy mà suýt chút nữa chết ở Diệp Viễn thủ hạ. Đây chẳng phải là nói Lăng Thiên Thần Vương đã siêu việt Định Thiên Thần Vương? Ta không có nghe lầm à? Lăng Thiên Thần Vương vậy mà suýt chút nữa giết vị này. Lăng Thiên Thần Vương trưởng thành quả thực thật đáng sợ. Lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn rốt cuộc lại có bay vọt. Nếu như đây là thật, đây chẳng phải là nói Thập Đại Thần Vương bài danh lại muốn phát sinh biến hóa? Ngoặc kép, tin tức này quả thực quá kinh người. Trong lòng bọn họ không thể chiến thắng tồn tại, dĩ nhiên cũng làm dạng này bị kéo xuống thần đàn. Bất quá lúc này, hầu như chỗ có người trong lòng đều là 10 phần khoái ý. Dù sao Định Thiên Thần Vương đã đem bọn họ ép vào tuyệt lộ. Hơn nữa người này phẩm hạnh thực sự để cho người ta không dám khen tặng. Lăng Thiên Thần Vương thay thế được Định Thiên Thần Vương, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác mất mát, ngược lại cảm thấy phi thường hết giận. Chư Cát Thanh Huyền bực nào nhĩ lực, nghe đến mấy cái này khe khẽ bàn luận, càng là nổi trận lôi đình. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Chư Cát Thanh Huyền nơi nào còn có thể nhịn được, trong nháy mắt liền bạo phát, một ngón tay hướng về Hàn lão đầu điểm đi qua. Hàn lão đầu cũng không phải đèn cạn dầu, hai người lớn đánh nhau, trình độ này đại chiến, hơn nữa còn là tại chật hẹp hành lang trong, người khác nơi nào còn dám vây xem, từng cái lẩn tránh xa xa. Hành lang trong, trận trận đáng sợ ba động truyền đến, một đám võ giả nhưng là vẻ mặt phấn khởi. Ha ha, cái này Định Thiên Thần Vương làm mưa làm gió, không nghĩ tới vậy mà đấu tranh nội bộ, thực sự là hết giận a. Tốt nhất bọn họ lưỡng bại câu thương mới tốt, loại người này căn bản cũng không xứng đáng Thập Đại Thần Vương tên. Thừa cơ hội này, chúng ta nhanh chạy a. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn phải chết ở trong tay bọn họ. Đúng vậy a, trước đó là chúng ta vận khí tốt, nhưng là một mực cho hắn làm con cờ thí, sớm muộn là cái chết. Mọi người thương nghị sẵn sàng, cũng không để ý đang ở hỗn chiến hai người, từng cái hướng chỗ sâu đi. Bất quá, bọn họ kinh ngạc phát hiện, nơi đây tựa hồ là thật không có nguy hiểm gì. Dưới đường đi đến, bọn họ nhiều người như vậy, vậy mà không có đụng tới một điểm nguy hiểm. Loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những võ giả này có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, không biết xông xáo qua nhiều ít bí cảnh, cái nào một lần không phải cửu tử nhất sinh, mới có hôm nay thành tựu. Nhưng mà giống như lúc này đây tình huống, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hơn nữa, đây chính là Thần Đạo Tông môn di tích, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Không phải là không có người hoài nghi đến Diệp Viễn trên người. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Đây chính là thần đạo tông môn di tích. Ngươi nói để cho ai phát động cấm chế liền phát động. Để cho ai không phát động liền không phát động. Đây không khỏi quá vô nghĩa một ít. So sánh cùng cái này, bọn họ càng muốn tin tưởng mình vận khí tốt. Đụng tới một tòa trống rỗng, đại chiến mới nghỉ. Chư Cát Thanh Huyền lạnh lùng nhìn đối mặt cảnh hoang tàn khắp nơi Hàn lão đầu. Hừ lạnh nói, chút bản lãnh này cũng dám ở diện tiền bồn tọa kiêu ngạo. Hôm nay xem ở tạp nặc mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, như có tái phạm, định trảm không buông tha. Lúc này Hàn lão đầu nhìn qua phi thường thê thảm, toàn thân trên dưới giống như là một nát vụn dưa hấu. Bị Chư Cát Thanh Huyền đánh thành một cái sàng, hắn hơi có chút kiêng kỵ nhìn về phía Chư Cát Thanh Huyền. Đối hắn cường đại mười phần ngoài ý muốn, Hàn lão đầu đương nhiên biết Chư Cát Thanh Huyền thực lực. Thế nhưng hắn đối thực lực của chính mình cũng tương đương tự tin. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tạp nặc đại nhân dùng thủ đoạn gì, vậy mà tại ngắn như vậy trong thời gian, để cho Chư Cát Thanh Huyền thực lực tiến bộ tới mức như thế. Phải biết, Chư Cát Thanh Huyền cũng không phải là thành tạp nặc đại nhân ma nô, cũng không phải tu luyện công pháp ma đạo, hắn sử dụng vẫn là thánh thành thuần chánh nhất dấu bé Phạn Thiên Tâm Kinh dấu lớn. Vâng, Hàn lão đầu vui lòng phục tùng địa, mà nói một tiếng, hắn cũng không có tạp nặc đại nhân loại kia thủ đoạn. Lấy Chư Cát Thanh Huyền thực lực bây giờ là tuyệt đối có thể đưa hắn triệt để gạt bỏ. Bất quá, hắn đối chuyến đi này nhiệm vụ cũng nhiều hơn vài phần lòng tin. Lấy Chư Cát Thanh Huyền thực lực bây giờ, hẳn là đủ để chém giết Diệp Viễn, thu phục Hàn lão đầu. Chư Cát Thanh Huyền hai người lại tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Chỉ là, bọn họ trước sau như một đĩa, mà không may, dọc theo con đường này, bọn họ hầu như đem tất cả có thể phát động cấm chế toàn bộ phát động một lần. Đến là thần đạo tông môn di tích, có cấm chế, chính là liền Chư Cát Thanh Huyền, cũng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống mới có thể đi ra. Còn như Hàn lão đầu, nếu như không phải ma tộc sinh mệnh lực ngoan cường, đã sớm chết nhiều lần. Đại nhân, đây nhất định không thích hợp. Sợ rằng là có người đang thao túng những cấm chế này. Chờ đấy chúng ta đi phát động. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là Diệp Viễn. Hàn lão đầu trầm mặt nói. Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt tái xanh. Dọc theo con đường này, thương thế hắn cũng không nhẹ. Nghe Hàn lão đầu nói lên, hắn lạnh rên một tiếng. Nói, còn cần ngươi nói, thật coi bản tọa là người ngu hay sao? Chết tiệt, tiểu tử này đến là làm sao làm được? Thái cổ luyện hồn tông, chính là tả tông đại nhân cũng vô cùng kiêng kỵ. Người này vậy mà có thể thao túng nơi đây cấm chế. Chư Cát Thanh Huyền hiện tại mới biết được, thực sự là một bước xéo bước sai. Lúc đầu đem Diệp Viễn dẫn dụ đến, thực sự là mang đá lên đập chân mình. Cũng không biết Diệp Viễn dùng thủ đoạn gì, vậy mà cho bọn hắn đào lớn như vậy hãm hại. Loại chuyện như vậy, căn bản cũng không hẳn là phát sinh. Xem ra, bọn họ rốt cục ý thức được a. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, lẩm bẩm, đại ca, đều thời gian dài như vậy, lẽ nào nơi đây cấm chế vẫn không giết được bọn họ? Bạch Quang nghi ngờ nói. Diệp Viễn ánh mắt thâm thúy nói, cái kia Chư Cát Thanh Huyền xem ra tại tạp nặc nơi đó được không nhỏ chỗ tốt. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, bình thường cấm chế muốn giết hắn chỉ sợ là không dễ dàng. Chính là hiện tại ta đối đầu hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Có thể làm cho Diệp Viễn nói ra những lời này, xem ra Chư Cát Thanh Huyền thực lực thật tiến bộ rất nhiều a. Đại nhân, cái này làm sao đây? Diệp Thịnh trần chờ hỏi. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không có gì lớn không. Luyện Hồn Tông tốt xấu là thần đạo tông môn, bọn họ muốn bình yên vô sự địa mà đi ra, nào có dễ dàng như vậy. Bổn thiếu đã chuẩn bị cho bọn họ một đạo bữa tiệc lớn, hy vọng bọn họ thưởng thức vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.